Tôi không làm nũng đâu. Ai Moon, chương 67, đổi đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dừng ngay sau đó, mọi người đều thấy được một loạt các hướng đi của ST. Linh Miêu và Hồng Ma Tước ganh xong đường dưới thì lập tức chui vào nửa rừng phía trên của IA. Thông qua cắm mắt họ đã nắm được hướng đi của Thuần Thú Sư. Lúc này hắn vừa mới bước vào phần rừng trên để farm quái. Bản thân Linh Miêu vốn đã di chuyển rất nhanh, công thêm bắc tốc của bí cảnh rừng gai nữa. Lại có cả Hồng Ma Tước ở dạng chim sẻ bám trên người cung cấp thêm bắp, hiện giờ tốc độ của Linh Miêu đã cực kỳ đáng sợ. Ngay khi Thuần Thú Sư farm xong một đợt quái, Linh Miêu kéo Hồng Ma Tước lao tới trước mặt Thuần Thú Sư. Đối mặt với Thuần Thú Sư có khả năng đi solo rất mạnh, Linh Miêu và Hồng Ma Tước cũng không hề sợ hãi. 2v1, dưới tình huống còn có bẫy gai hỗ trợ, dù Thuần Thú Sư không bị giết chết thì cũng phải chạy trốn với lượng máu tàn. Không còn sự cản trở của Thuần Thú Sư, Linh Miêu cùng Hồng Ma Tước hiên ngang ăn sạch rừng của IA, đồng thời còn đặt một lượng lớn bẫy gai ở khu vực rừng trên. Sau đó Linh Miêu lại cùng Hồng Ma Tước ngồi rình ở đường giữa. Lúc này Tranh Tử đang cầm xạ thủ hỏa tiễn đối tuyến với Midlaner bên địch ngôi sao Rockrow. Bởi vì đường dưới của IA rất mạnh, nên họ đã lựa chọn một tướng có thiên hướng khống chế cho đường giữa. Điều này cũng giúp xạ thủ hỏa tiễn có thể đối tuyến ở đường giữa mà không gặp nhiều vấn đề. Đặc biệt là khi kỹ năng của Tranh Tử rất tốt, trong tình huống chỉ có một mình cậu và ngôi sao Rockrow, xạ thủ hỏa tiễn còn có thể tận dụng cự ly bắn xa của mình để tạo ưu thế farm lính. Thấy tụi Giang Chu tới gần, Tranh Tử lại cố tình tiến lên phía trước để đẩy lính. Trong khi đó ngôi sao Rockrow đã biết Jungler bên mình đã về nhà, hắn rất cảnh giác hành động của Tranh Tử. Thấy cậu tiến về phía trước hắn liền nhích lui về trụ nhà mình. Thế nhưng Giang Chu lại chỉ chờ động tác này của hắn. Lợi dụng khoảnh khắc ngôi sao Rockrow lùi về phía sau, Linh Miêu và Hồng Ma Tước nhảy bổ vào người ngôi sao Rockrow. Ngôi sao Rockrow muốn dùng tốc biến để né nhưng Hồng Ma Tước đã lập tức biến thành dạng loli, ném skill khống chế vào người hắn. Tuy rằng chỉ có một giây ngắn ngủi, nhưng xạ thủ hỏa tiễn với tầm bắn cực xa đã sử dụng được kỹ năng bắn trúng hắn. Lúc này Linh Miêu và Hồng Ma Tước đã bước vào phạm vi tấn công của trụ địch, nhưng vì Hồng Ma Tước ra tay trước, nên trụ tấn công vào Hồng Ma Tước trước. Hồng Ma Tước không né sát thương trụ mà đứng dưới trụ nhận đòn thay cho Linh Miêu, để Linh Miêu nhả hết kỹ năng của mình vào người ngôi sao Rockrow. Linh Miêu, Hồng Ma Tước, xạ thủ hỏa tiễn hỗ trợ, xanh, đã giết chết ngôi sao Rockrow, đỏ, ăn được mạng chỉ trong nháy mắt. Hồng Ma Tước tàn máu biến thành chìm sẻ thoát khỏi phạm vi tấn công của trụ, rồi cùng xạ thủ hỏa tiễn bắt đầu đẩy đường và trụ ở đường giữa. Linh Miêu một mình trở về khu vực rừng nhà mình để farm quái. Trong phòng bình luận, Jesse hào hứng vỗ tay, ra là vậy, chiêu bài đổi đường này của ST thật sự rất tuyệt vời. Lợi dụng bắp tốc của Hồng Ma Tước để giúp Linh Miêu vốn đã linh hoạt lại càng nhanh nhẹn hơn để có thể đi ganh và hỗ trợ. Thêm vào đó, với sự trợ giúp của Hồng Ma Tước, Linh Miêu gặp phải Thuần Thú Sư cũng giảm thiểu được sự khắc chế. Hồng Ma Tước được lựa chọn không phải để hỗ trợ ADC, mà là để hỗ trợ cho Jungler. A không cũng đã hiểu kế hoạch của ST. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về cơ bản ST đã để Tranh Tử đi đường một mình. Trang bị và cấp độ của Tranh Tử cũng đã hơn hẳn ADC ở đội đối thủ, trong khi Vạn Vạn dành hầu hết thời gian để đi phối hợp cùng Hao. Đây là chiến thuật song bài dung SP của ST, không? Tôi nghĩ đây chính xác hơn phải là chiến thuật rừng kép. Khi chiếm rừng của IA, Hao còn nhường một phần tài nguyên cho Vạn Vạn để bổ sung kinh tế. Xét về tình hình hiện tại, Linh Miêu, Hồng Ma Tước và xạ thủ hỏa tiễn đều đã phát triển rất tốt. Chiến thuật này của ST đã thành công. Thế nhưng Midlaner hỏa diễm nữ vu phải chịu áp lực có hơi lớn vì phải 1v2. Tuy rằng vừa rồi đường dưới bên địch đã bị giết một mạng, nhưng hiện tại cấp độ đã cao lên, hỏa diễm nữ vu sẽ phải cẩn thận nhiều hơn. Tuy nhiên cục diện này của ST hoàn toàn có thể chấp nhận được, đường dưới cũng coi như đã ổn định. Mộc Tâm cảm thán là Midlaner mà có đủ sức đối mặt với bộ đôi đường dưới mạnh như vậy, tôi nghĩ cũng chỉ có Rain là Midlaner duy nhất dám chơi như vậy. Đúng là như vậy, năng lực của Rain quả thật khiến người ta phải kinh ngạc. A không nói tiếp, ST đã chơi tốt trong giai đoạn đầu game, không biết liệu họ có thể duy trì lợi thế này tới nửa sau không? Nhìn hướng đi của Linh Miêu thì có vẻ cậu ấy lại muốn cùng Hồng Ma Tước xuống đường dưới bắt người, Có điều hiện tại Midlander của IA đã mua Teleport, Jungler cũng ở khu vực gần đó, có thể đây sẽ là một pha combat 3v4. Đúng như lời bình luận viên nói, Giang Chu và Vạn Vạn thực sự đã chuẩn bị xuống ngay đường dưới. Tuy nhiên ngay khi Linh Miêu và Hồng Ma Tước nhào về phía ADC địch, bên cạnh ADC đó lập tức hiện ra luồng sáng của skill Teleport, Thuần Thú Sư cũng nhảy sổ ra từ bụi gai bên cạnh. Tổ hợp đường dưới của địch có sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa bên địch có tận 4 người, tỷ lệ thắng của bên phía ST không cao. Giang Chu không muốn cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, cậu không khựng lại một giây nào, điều khiển cho Linh Miêu cùng Hồng Ma Tước xoay người bỏ chạy, đồng thời còn sử dụng skill hóa lớn, cho Hỏa Diễm Nữ Vu leo lên lưng mình, một con mèo bê theo hai đồng đội trực tiếp chạy trốn. Do tốc độ di chuyển kinh dị của Linh Miêu, bốn người bên phía IA có dùng mấy cái kỹ năng cũng không thể đuổi kịp, chỉ đành ngơ ngác nhìn họ chạy về trụ nhà mình. Khán giả xem một màn này mà cạn hết cả lời. Tổ sư, khó chịu vãi, ST cứ vậy mà chạy thẳng luôn kìa, nép con Linh Miêu này đi làm ơn. Tốc độ nó như này thì bố ai đuổi kịp, dùng tốc biến cũng không nổi. Trận này IA bị ST chơi cho một vố rồi, ST đánh hay vãi. Linh Miêu bứng hai người bỏ chạy, ha ha ha ha. Không bác nào thấy cảnh này hài vờ lờ sao, tôi lại thấy bốn người bên kia đứng đần mặt ra còn hề hước hơn. Teleport xuống mà chẳng làm được trò trống gì, IA quả này mệt rồi, IA định đánh trận này kiểu gì đây? Đuổi thì không kịp, combat tổng cũng không nổi, còn bị bên kia đánh lén, cứ thế này thì kiểu gì cũng thua. Thật ra tôi thấy ST chơi như này rất nguy hiểm, nếu họ ganh thất bại, hoặc là bị thuần thú sư giết ngược trong rừng thì dễ toang lắm. Thế nên SP mới là Hồng Ma Tước đấy, đánh không được thì chạy là được mà, trong tình thế này, đội chuyển IA cũng không định bỏ cuộc. Jungler Apobo cũng biết Linh Miêu và Hồng Ma Tước đánh như vậy cũng có rủi ro nhất định, vậy nên nếu không có cách nào đối đầu với họ trong rừng thì có thể tìm được cách ở đường chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì vậy, sau khi phát hiện Linh Miêu và Hồng Ma Tước đang ở khu vực rừng trên, Apobo để cho bộ đôi đường dưới đi về phía đường giữa, cùng với Midlaner, chuẩn bị băng trụ bốn người ép chết xạ thủ hỏa tiễn. Thế nhưng Hồng Ma Tước đã sớm cắm mắt ở một số vị trí quan trọng gần xạ thủ hỏa tiễn ở đường giữa. Đám người bên IA vừa di chuyển là xạ thủ hỏa tiễn đã nhận ra, cậu dứt khoát bỏ farm lính, lùi hẳn về phía sau. Linh Miêu và Hồng Ma Tước đang ở đường trên thấy vậy cũng bắt đầu đuổi xuống đường giữa. Hỏa Diễm Nữ Vu đang đứng ở nhà mua đồ cũng lập tức bán một món đi để mua teleport, còn Chỉ Sơn thì ở nguyên đường trên cản đối phương chạy xuống dưới hỗ trợ. Ngay sau đó, một màn combat 4v4 nổ ra ở đường giữa. ST vượt trội hơn về cả trang bị lẫn cấp độ, trong đợt tiến công này, bên phía IA không giành được bất kỳ ưu thế nào, còn phải để lại mạng của SP và Midlaner. Càng về sau, lợi thế của ST càng lớn. IA tuy rằng đã cố cầm cự nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn bại trận. Đối diện với chiến thuật mới cực kỳ độc đáo của ST, tạm thời họ chưa thể tìm được giải pháp ứng phó nên ở ván đấu thứ hai, IA chỉ có thể ban thẳng vào Linh Miêu và Hồng Ma Tước. Quan điểm của họ là nếu không có Linh Miêu và Hồng Ma Tước thì chiến thuật này của ST không thể thực hiện được. Thế nhưng lần này ST lại lôi chó săn và diều ra. Độ linh hoạt của chó săn không hề kém cạnh Linh Miêu. Chỉ là khả năng đánh combat tổng không mạnh được bằng, nhưng khả năng solo lại nhỉnh hơn Linh Miêu. Còn Diều lại là một tướng SP có thể bắt rất nhiều tốc chạy cho đồng đội khi đi cùng nhau. Tổ hợp hai nhân vật này đem lại hiệu quả vi diệu y như Linh Miêu và Hồng Ma Tước, khiến IA một lần nữa rơi vào thế bị động. Thêm vào đó, trận này Apobo không lấy được thuần thú sư, khi ở trong rừng bị chó săn và Diều dí chết rất nhiều lần. Khiến ván đấu này IA thất bại còn nhanh hơn ván trước. ST hỉnh vãi, thế này thì xem ra Vạn Vạn cũng không phải vô dụng. Cậu ấy giúp được Hao chắn sát thương chủ, nhà skill cũng rất đúng lúc đúng chỗ, tạo tầm nhìn cho tranh từ cũng rất tốt. Hai trận này cậu ấy chơi SP không tệ chút nào. Tôi lại có niềm tin với ST rồi. Trước khi Will về chắc là có thể giành được thêm mấy trận thắng nữa, Hao đánh bay thật sự. Cảnh Linh Miêu ôm hai đồng đội bỏ chạy trông oai phong ghê cơ. Đây là ST mà tôi yêu nè, không bao giờ chùn bước trước khó khăn. Hôm nay cả đội đều chơi quá cháy. Tôi xin hỏi ngoài Vũ Thần ra còn có ai có thể đối tuyến kiểu này nữa. 1v2 mà còn mạnh được như vậy, ông làm tôi khóc chết mất. sao lại không có ai khen chỉ Sơn thế? Đánh đường trên cứ luôn là chắc tay như vậy. Ảnh chính là top laner có thể vĩnh viễn tin cậy. Các thím cứ khen các tuyển thủ đi. Còn tôi đi khen ban huấn luyện. Ban pick với chiến thuật đều quá hay. Ha ha. Mọi người xem trên mạng toàn khen bọn mình này. Quả xong bài này đúng là quá đẹp. Trên chuyến xe trở về, Tranh Từ giơ điện thoại lên cho mọi người xem bình luận trên mạng. Hiện tại cậu ta rất hưng phấn, không chỉ vì hôm nay thắng trận, mà còn là vì bọn họ đã tìm được giải pháp cho cục diện bế tắc hiện tại, có thêm sự tự tin cho những trận đấu về sau. Thật ra anh rất tò mò, Hao, sao cậu lại nghĩ được ra chiến thuật này vậy? An Thành cười tâu toét, thấy đội mình thắng trận, tâm trạng của mọi người đều rất tốt, hiện giờ hắn cũng rất sảng khoái. Giang Chu ngượng ngùng gãi gãi đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải một mình em nghĩ ra chiến thuật này, em chỉ cung cấp một ý tưởng thôi, rất nhiều thứ khác là do mọi người cũng nhau nghĩ. Buổi tối ngày hôm đó, khi Tranh Tử nhắc đến chuyện không đối tuyến, Giang Chu đã nghĩ ra phương pháp đổi đường này. Nhưng trong quá trình thử nghiệm họ cũng đã gặp rất nhiều vấn đề, mọi người vừa đánh vừa tối ưu chiến thuật. Cuối cùng chỉ diễn nhớ tới cảnh tượng khi anh dùng Hồng Ma Tước chơi hỗ trợ cho Linh Miêu trong mấy trận rank đợt trước, nghĩ ra lối đánh này. Đồng thời, Chỉ Sơn cũng nghĩ được phương pháp nhắm vào chiêu bài teleport gộp đội của địch, sau đó còn có Kha Viễn giải quyết được mấy vấn đề khá nguy hiểm. Chiến thuật này mới xem như đã hoàn thiện, phát huy được tác dụng trong trận đấu hôm nay. Lần này mọi người thật sự vất vả rồi, mấy đứa thể hiện tốt lắm, An Thành không hề ki bo mấy câu khen ngợi, đồng thời cũng khích lệ mọi người. Chỉ cần chúng ta duy trì được trạng thái này cho các trận đấu sau, anh tin là chúng ta nhất định sẽ thắng. Cũng nhất định có thể giành được vị trí đầu bảng cho vòng loại thường. Đồng ý, mọi người đồng thanh đáp lại An Thành. Đúng lúc này, điện thoại của Tranh Tử chợt reo, thấy là Will gọi tới, Tranh Tử trực tiếp mở loa. Tranh Tử, anh vừa làm vật lý trị liệu xong, thấy mọi người thắng trận rồi. Chúc mừng mọi người nhé, Tranh Tử vội nói, là chúc mừng chúng ta. Anh cũng là thành viên đội mình mà. Giang Chu ghé sang nói cùng Tranh Tử, Will. Tinh thần của anh vẫn luôn sát cánh với chúng tôi, trận này thắng còn có một phần công sức của anh nữa đấy. Nghe được giọng Giang Chu, Will biết những người khác chắc hẳn cũng đều ở cạnh Tranh Tử, cười nói. Được, tinh thần của tôi sát cánh cùng mọi người. Chỉ diễn hỏi Will, tay anh thế nào rồi? Giọng điệu của Will rất thoải mái. Bác sĩ bảo rằng tôi phục hồi tốt hơn mong đợi, tỷ lệ hồi phục hoàn toàn là 100. Chỉ Sơn nói, tỷ lệ này cũng là nói bừa hả? Will nói chắc nịch, không, lần này là thật, Chỉ Sơn cười, chúng tôi đang rất cố gắng, anh cũng phải cố điều trị nhé, chúng ta cùng nhau nỗ lực chiến thắng. Vạn Vạn cũng nói, đúng đó, chúng ta cùng nhau cố gắng, Tranh Tử kiên định nói ra lời mà cậu muốn Will nghe được. Bọn em sẽ lấy vị trí nhất bảng chờ anh về, Will hít sâu một hơi, gần giọng đáp lại một tiếng. Được, Kha Viễn và An Thành liếc nhìn nhau, nở nụ cười nhẹ nhõm, cứ như vậy. ST đã được định sẵn là một đội tuyển vô cùng mạnh mẽ. Hết chương 67, cách chương.